Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 84. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Huyền đến tìm Cố Kiến Thâm để nói về chuyện tiểu thế giới. Cố Kiến Thâm hỏi: Người cùng đi hả? Thẩm Thanh Huyền đáp: Đúng vậy, ta dẫn đội của các người, phải bảo vệ các người. Mặc dù Cố Kiến Thâm mới chính thức bái nhập tông môn, nhưng thật ra đã ở đây từ lâu, đặc biệt là nhà ăn, nơi vốn là địa điểm đưa chuyện. Hắn biết không ít quy củ của tông môn, ví dụ như nhiệm vụ hộ tống đệ tử cấp thấp, hầu hết tu sĩ cấp cao đều không thích làm, bởi việc này tốn sức mà chẳng đem lại lợi lộc gì. Đối với tu sĩ cấp cao, đi tiểu thế giới cấp thấp chỉ tốn công, không có ích cho tu vi mà cũng chẳng tìm được bảo bối nào hữu ích. Huống hồ, lấy thân phận đi hộ tống còn phải gánh trách nhiệm, lỡ không may xảy ra chuyện, lúc quay về còn bị liên lụy. Vậy nên trong đa số trường hợp, người hộ tống đều là bị ép, rất ít người chủ động xin đi. Dạng con cưng của trời như Thẩm Thanh Huyền lại càng không cần kể tới, nơi rèn luyện sẽ không thông báo nhiệm vụ này cho y. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Huyền lại nói muốn đi. Cô Kiến Thâm không ngăn được câu hỏi. Là vì ta ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Đương nhiên, nếu không phải có người, thì việc gì ta phải tiếp nhận nhiệm vụ bước đi này? Cô Kiến Thâm cảm thấy ấm lòng, nói. Ta tự đi được, ngươi không cần lãng phí thời gian. Thẩm Thanh Huyền nói. Thế nào là lãng phí thời gian? Khó khăn lắm chúng ta mới được cùng đi với nhau, ngươi không thích hả? Cố Kiến Thâm nói. Tất nhiên là ta rất thích, nhưng không muốn làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Chậm chút thì có sao đâu, ta cao hơn ngươi hẳn một cảnh giới đó. Cố Kiến Thâm vẫn không muốn y vất vả, nhưng Thẩm Thanh Huyền khăng khăng muốn đi. Hắn đành không nói thêm nữa. Bên này, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm thì hay ho lắm, nghe như thể 100% sẽ đi vậy. Nhưng lúc y đề xuất xin đi thì bị cự tuyệt một cách phũ phàng. Thất sư huynh tìm tới tận cửa, hỏi. Ngươi lại muốn quấy phá cái gì đó? Thẩm Thanh Huyền cay ngay không sợ chết đứng, nói. Đại đây là vì tình cảm với đồng môn. Thất sư huynh tin chắc y muốn giở trò, bèn nói. Tiểu thế giới này chẳng có cái gì, tối đen như mực. Thú đan linh ngọc được sản sinh ở đó, đa số đều màu trắng. Ngươi đi cũng tay không trở về thôi, đừng có tốn thời gian nữa. Thẩm Thanh Huyền nói. Sư huynh, sao huynh có thể nghĩ về đệ như vậy chứ? Đệ đi chuyến này thật sự là chỉ để chăm sóc đồng môn thôi mà. Thất sư huynh sẽ tin đấy à? Hắn đinh ninh y muốn đi là để chơi đùa quậy phá. Thẩm Thanh Huyền lúc này không phải thật sự 14-15 tuổi. Y nói. Sư huynh, huynh để đệ đi đi mà. Bình thường để đắc tội không ít người. Chuyến đi này có thể lấy lại hình ảnh bản thân, để người ta biết đệ không phải trường hợp đặc biệt, việc gì nên làm đều làm, không khác gì người khác. Y nói năng đứng đắn như vậy, Thất sư huynh cảm thấy cũng có lý. Hắn nghi ngờ nhìn y. Người thật sự. Thẩm Thanh Huyền nói. Nếu đệ nghịch ngợm gây chuyện, lúc về huynh có việc đánh đệ. Thất sư huynh phát ra tiếng hừ lạnh lùng. Người cẩn trọng một chút, nếu gây ra chuyện thật, ta sẽ không nương tay đâu. Thẩm Thanh Huyền vân dạ đáp ứng, hận không thể thề thốt mấy trăm lần. Thất sư huynh xem xét dạo gần đây y đúng là rất nghe lời, không mặc đồ vớ vẩn, không dọa dẫm linh tinh, ngôn ngữ cử chỉ hành động đều tốt hơn bình thường nhiều, nên hắn có thêm chút sự tin tưởng. Mặc dù vẫn lờ mờ cảm thấy y có mục đích khác, nhưng ngẫm kỹ lại thì chẳng qua chỉ là chút tâm tư mê vàng thích đỏ, nên dứt khoát mặc kệ cho y đi. Ngày ngày tu luyện trên núi vốn vô cùng khô khan nhàm chán. Thẩm Thanh Huyền đang ở lứa tuổi hoạt bát hiếu động nhất, muốn xuống núi chơi cũng là lẽ thường tình. Thất sư huynh dặn dò y thêm lượt nữa, cuối cùng thả cho y đi. Thẩm Thanh Huyền thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm quá. Nhỡ thất sư huynh không cho phép thì chẳng phải là y lỡ hẹn rồi sao? Chớp mắt đã đến ngày đi tiểu thế giới, Thẩm Thanh Huyền càng giống như ra ngoài trong chơi. Dù sao thì đối với y, tiểu thế giới thật sự không đáng đề cập. Đệ tử trong tông môn đi khá nhiều, một mình Thẩm Thanh Huyền không thể hộ tống được tất cả, nên có vài tu sĩ trúc cơ đi cùng. Mỗi người được phân cho 6-7 đệ tử đại viên mãn luyện khí kỳ để phụ trách chăm lo. Nói là chăm lo, chẳng bằng bảo là theo sát. Họ tiến vào tiểu thế giới để đột phá cảnh giới. Nếu toàn bộ quá trình đều có người đi theo thì làm sao cọ sát và thăng tiến cho được. Vì vậy, hộ tống chính xác là tu sĩ trúc cơ cầm mệnh bài của bọn họ, đi tới đi lui khắp nơi trong tiểu thế giới. Nếu ai gặp nguy hiểm thì xé nát tờ giấy màu vàng trong tay. Tờ giấy này có cảm ứng với mệnh bài, lúc đó tu sĩ trúc cơ sẽ lập tức chạy đến hỗ trợ. Tất cả tách khỏi nhau ngay sau khi tiến vào tiểu thế giới. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên đi cùng Cố Kiến Thông, y nói với hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm phiền ngươi, lần này ngươi chắc chắn có thể đột phá cảnh giới. Cố Kiến Thông nhủ thầm, cảnh giới là phụ, hắn hy vọng Thẩm Thanh Huyền vui vẻ mới là chính. Thẩm Thanh Huyền quan sát sơ qua tiểu thế giới này. Nó có cấu kết hình tháp ăn sâu vào lòng đất. Mặt ngoài là rộng nhất, càng vào trong càng hẹp, đồng thời càng nguy hiểm. Tầng thứ nhất vẫn ở trên mặt đất. Còn từ tầng thứ hai trở đi, bắt đầu là dưới đất tối om. Thẩm Thanh Huyền dù gấp thế nào cũng không để bản thân gặp nguy hiểm ở tầng 1, tầng 2. Như thế thì giả quá. Thế nào y cũng phải đi xuống thêm nữa. Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất thì phải đến tầng cuối cùng. Y chiến đấu một trận sống mái với mãnh thú vì Cố Kiến Thâm, chẳng phải ngầu lắm sao? Cố Kiến Thâm đâu có biết trong đầu y đang nghĩ lung tung những gì. Tầng thứ nhất là một khu rừng rậm. Cố Kiến Thâm cẩn thận che chở Thẩm Thanh Huyền, sợ tóc y vướng vào cành cây, không muốn lùm cây bụi cỏ nào làm bẩn vạt áo của y. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nhận ra. Dù sao xưa nay y chưa bao giờ phải dính tro bụi, từ lâu đã quen rồi. Đến huyễn cảnh này là lần đầu tiên y tới một nơi kiểu như vậy, không nhớ việc đi lại hành tẩu bên trong bẩn thỉu chừng nào. Khu rừng ở tầng đầu tiên vô cùng xanh tốt, thực vật sinh trưởng rậm rạp, tán cây cao che khuất cả mặt trời, lùm cây thấp phủ khắp mặt đất, cỏ dại nhỏ bé tìm đường sống ở những khe nứt, dài và khỏe hơn đám cỏ ở những nơi bình thường. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cực kỳ thất vọng khi nhìn suốt dọc đường. Thất sư huynh không lừa ý, trong cánh rừng này không có lấy một bông hoa màu đỏ. Cô Kiên Thầm đã biết sở thích của y, đương nhiên hiểu y đang nghĩ gì. Cả dọc đường rất vắng vẻ, thanh nhã. Tuy cũng có điểm thú vị, nhưng chắc chắn Thẩm Thanh Huyền không thích. Tiểu thế giới này chán thật, nếu người thấy... Tiểu thế giới này tuy ngắn tận cổ, nhưng ở bên cạnh người... ta cảm thấy rất thú vị. Cố Kiến Thâm nghe mà lòng nóng rực, càng muốn chăm sóc y chu đáo hơn. Thẩm Thanh Huyền vì hắn mà đến nơi khô khan nhàm chán này, sao hắn có thể để y chịu thiệt thòi chứ? Đi khoảng chừng 2 khắc, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy cửa vào tầng thứ 2. Trong các trường hợp thông thường chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Cho dù trên thực tế không có nguy hiểm gì, thì trưởng lão của tông môn tới thăm dò bí cảnh lúc đầu cũng sẽ mang đến một vài tình huống nguy hiểm thích hợp để đệ tử tôi luyện trong bí cảnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người vừa tới cửa thì một con mãnh thú xông ra, nhè nanh múa vuốt muốn tấn công bọn họ. Thẩm Thanh Huyền không muốn bị con thú xấu xí thế này đẩy vào hiểm cảnh, nhưng đương nhiên cũng sẽ không ra tay. Dù sao, trên danh nghĩa, bọn họ đến đây là để Cố Kiến Thâm đột phá cảnh giới. Y chỉ vừa nghĩ tới một câu, đã nghe thấy một tiếng ầm, con vật nặng nề ngã xuống, máu tươi tùng tóe, nhộm toàn bộ thực vật xung quanh bằng màu xanh đen dữ tợn, đáng sợ. Ngay cả màu máu cũng xấu, Thẩm Thanh Huyền càng thêm ghét bỏ. Cố Kiến Thâm nói, cẩn thận. Dứt lời, hắn đỡ nhẹ eo lưng Thẩm Thanh Huyền, hơi nâng y lên. Thẩm Thanh Huyền không những không cự tuyệt, mà còn ôm lấy cổ hắn theo bản năng. Vừa rồi Cố Kiến Thâm chỉ định kéo y lên do lo đám máu xanh đen này làm bẩn giày của y, chứ không nghĩ rằng Thẩm Thanh Huyền ý thế còn ôm cổ mình. Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy nơi được chạm vào nóng rực lên, luồng nhiệt kỳ quái xộc thẳng vào bụng dưới của hắn. Cô Kiên Thầm nhớ tới giấc mơ không đứng đắn của mình, nhất thời muốn buông y ra. Nhưng nếu buông thì Thẩm Thanh Huyền sẽ rơi vào vũng máu thanh đen kia, vậy y chắc chắn sẽ giận lắm. Cố Kiến Thâm thì không muốn làm y giận. May mà Thẩm Thanh Huyền lên tiếng. Quả nhiên là mãnh thú ở tầng thứ nhất không làm khó được ngươi, giải quyết nhanh gọn nhẹ nhàng ghê. Cố Kiến Thâm chỉ cười cười không nói. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tự nhiên nhảy khỏi lòng hắn, cẩn thận tránh khỏi vũng máu. Y nói, đi thôi, chúng ta xuống nào. Cố Kiến Thâm thở vào nhẹ nhõm đi theo sau y. Tầng thứ hai nằm dưới mặt đất, vừa tiến vào đã tối đen như mực. Thẩm Thanh Huyền hỏi, ngươi có sợ bóng tối không? Cố Kiến Thâm đáp, không sợ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vui vẻ, đây quả là dáng vẻ đơn thuần của thiếu niên 14-15 tuổi. Còn nếu là đế tôn tâm vật của trăm triệu năm sau, hắn là da mặt dày, nói mình sợ lắm sợ sệt, rồi đòi ôm ôm ấp ấp. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới đây thì không khỏi mỉm cười, nói, ta sợ. Đúng là y sợ thật, ít nhất tại nơi sâu thẳm trong nội tâm, y sợ. Cho dù hiện tại đã sớm khắc phục, nhưng bóng ma tâm lý vẫn đè nặng lên linh hồn. Y ghét màu đen, ghét những nơi tối tăm, càng ghét lòng đất lạnh băng giống như giếng cạn âm u ẩm ướt. Những lúc bình thường, y sẽ không nói, nhưng có lẽ ở thời điểm này, bộc lộ ra mới giúp y nguôi ngoai. Cố Kiến Thâm hiển nhiên không ngờ y lại sợ bóng tối. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, ngươi đừng có cười ta, hồi nhỏ ta từng bị nhốt trong giếng cạn 3 ngày 3 đêm, từ đó bắt đầu sợ tối. Nghe vậy, trái tim Cố Kiến Thâm như bị kim đâm, đau đớn lan tràn khắp lồng ngực. Hắn lập tức cầm lấy tay y, nói, đừng sợ, ta ở đây. Thẩm Thanh Huyền rất thích nghe câu này của hắn. Y quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi phải nắm chặt tay ta đó. Cố Kiến Thâm trịnh trọng gật đầu. Ở cái nơi giơ tay ra không nhìn rõ ngón này, Thẩm Thanh Huyền không hề cảm thấy cô độc. Cố Kiến Thâm trò chuyện với y, dốc lòng muốn giải tỏa bớt bầu không khí u ám. Hắn nói, sớm biết nơi này như vậy thì ngươi không cần tới. Thẩm Thanh Huyền nói, ta biết từ lâu rồi. Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, chỉ nghe Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, tối đen thì sao? Không phải người nói có người ở đây, ta không cần sợ hãi sao? Nghe vậy, Cố Kiến Thâm phải tốn hết sức lực mới khống chế được bản thân không ôm chặt lấy y. Thật là tốt, thật sự quá tốt. Sao lại có một Thẩm Thanh Huyền tốt đẹp đến thế cơ chứ? Sao hắn may mắn tới mức gặp được y cơ chứ? Ở trong bóng tối một khoảng thời gian dài, mắt cũng dần dần thích ứng. Cố Kiến Thâm có thể nhìn rõ mọi thứ hơn nhiều, cũng đủ có thể chăm sóc Thẩm Thanh Huyền chu đáo. Thẩm Thanh Huyền nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này không có thứ gì có thể khiến mình phải đứng trước lằn ranh sinh tử cả. Vậy nên y chẳng có chút hứng thú nào với tầng thứ hai này. Chẳng bao lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy cửa vào tầng thứ ba. Theo lệ thường, xung quanh chắc chắn có nguy hiểm, chẳng qua lần này không chờ nguy hiểm đến. Cố Kiến Thâm đã rút trường kiếm ra và đâm thẳng vào một thân cây bên cạnh. Tiếp đó, hắn chém ngang, chặt đứt hơn 10 thân cây gỗ. Thân cây bị chém làm đôi tràn ra chất lỏng tanh tưởi. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới phát hiện, thì ra hàng cây này là do một bầy hung thú ngụy trang. Cố Kiến Thâm nói, mau đi thôi, mùi này gây mũi quá. Thẩm Thanh Huyền khen ngợi hắn hết lời. Ngươi lợi hại thật đó. Cố Kiến Thâm nói, múa rìu qua mắt thợ thôi. Ngươi ưu tú thật mà. Cố Kiến Thâm chỉ coi như y đang nói lời ngon ngọt, trong lòng rất dễ chịu, càng muốn che chở y chu toàn, để y không chịu chút thương tổn nào, dù chỉ sượt qua quần áo. Thẩm Thanh Huyền lại không để ý lắm, muốn tự mình đào hố bẫy mình. Tiến vào tầng thứ ba, có một khu vực vàng đỏ lấp lánh, khiến Thẩm Thanh Huyền sáng mắt lên. Cố Kiến Thâm nói, vẫn phải cẩn thận một chút, nham thạch nóng chảy rất nguy hiểm. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, nham thạch nóng chảy mới tốt, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Nếu y không cẩn thận ngã vào, thì chẳng phải chính là lằn ranh sinh tử đấy sao? Hơn nữa, y còn có thuật bích hỏa độc môn, sẽ không thật sự bị thương. Đến lúc đó, vừa dọa Cố Kiến Thâm, vừa tiếp xúc thân mật với nham thạch nóng chảy, chẳng phải là vẹn cả đôi đường ư? Hết chương 84. Chương 85. Nghĩ nhiều không bằng hành động luôn, Thẩm Thanh Huyền tiến lại gần chỗ nham thạch nóng chảy. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y, sợ y xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn. Yên tâm, ta chỉ qua đó xem thôi. Cố Kiến Thâm dặn dò. Đừng chạm vào đó. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên là ta biết. Cố Kiến Thâm vẫn giữ chặt tay y. Thẩm Thanh Huyền nói. Chỗ này sáng sủa, không cần cầm tay mãi như thế đâu. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, cũng không buông ra. Thẩm Thanh Huyền nói. Sao, không nở hả? Y nói vậy, Cố Kiến Thâm không khỏi thả lỏng tay. Thẩm Thanh Huyền liền vùng ra, tiến thẳng về phía trước. Cố Kiến Thâm đi theo sau vài bước. Thẩm Thanh Huyền dừng lại bên cạnh, quan sát nham thạch nóng chảy. Y càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thích. Y nói, người thấy có giống Vận Thái Dương rơi từ trên trời xuống không? Rơi xuống đất biến thành như thế này. Cố Kiến Thâm nào quan tâm mấy thứ đó, hắn chỉ sợ y mãi nhìn, không cẩn thận hộ chân. Thẩm Thanh Huyền đúng là có chủ ý này. Y vốn cực kỳ thích màu sắc của dung nham, Cố Kiến Thâm biết điều đó. Y giả vờ ngắm cây sữa, rồi sơ ý ngã vào. Tự nhiên quá chừng, hợp lý hết mức, thỏa đáng cực kỳ. Thẩm Thanh Huyền từng bước bước về phía trước, y tính toán khoảng cách. Ngay khi định ôm lấy màu đỏ rực này, thì bỗng bị ôm lấy eo. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm gấp gáp hộ, cẩn thận. Dứt lời, hắn ôm y vào lòng, cẩn thận che chở. Hơi thở nóng hổi truyền đến từ nhịp thở gấp gáp, mang theo lo lắng và kinh sợ phả lên cổ Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền thấy eo lưng đau nhất, chân hơi bủn rủn, y phải vịn vào Cố Kiến Thâm mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể. Cố Kiến Thâm lại tưởng y sợ, vội vàng ôm chặt, nói, đừng cuốn, ta ở đây. Hắn gần sát y như thế, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy càng nóng hơn. Sóng nhiệt của dung nham xô lên vốn đã nóng bức người, mà lúc này Thẩm Thanh Huyền thấy cổ mình còn nóng hơn cả má. Y ấp úng nói, không sao, ta không ngã được đâu. Không đợi y nói hết câu, Cố Kiến Thâm đã bảo, người đương nhiên sẽ không ngã. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, nhưng mà ta thật sự muốn ngã đó. Không sao, thua keo này bày keo khác, chắc chắn lần sau y sẽ ngã thành công. Thẩm Thanh Huyền nói, ta hơi đói rồi, ngươi có thể giúp ta tìm thứ gì ăn không? Cố Kiến Thâm đáp, chúng ta cùng đi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Thẩm Thanh Huyền nói, tu vi của ta cao hơn ngươi nhiều, làm gì có chuyện gặp nguy hiểm. Nói cũng đúng, đối với Thẩm Thanh Huyền, tiểu thế giới này đích xác không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn hơi bất an. Hắn nhìn dòng dung nham đang phun ra lưỡi lửa nóng bỏng mà cảm thấy hoảng hốt. Thẩm Thanh Huyền thúc giục. Ta không muốn ăn hoa quả tươi đâu, ngươi tìm thịt tươi cho ta đi. Chúng ta vừa khéo có thể mượn ngọn lửa này để nướng ăn. Cố Kiến Thâm đành phải đi kiếm con mồi. Lúc sắp đi, hắn cứ dục dằn mãi, hận không tìm được cách nào dập tắt nham thạch nóng chảy kia. Thẩm Thanh Huyền cười nói, được rồi, đi sớm về sớm, ta chờ ngươi. Cố Kiến Thâm nói, ta đi nhanh rồi về ngay, ngươi đừng đi lại lung tung. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, trong chúng ta, ai mới là người hộ tống? Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mấp máy, khẽ trả lời, ngươi. Thẩm Thanh Huyền nói, đã là ta thì ngươi đừng có lo lắng nữa, mau đi đi. Cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng đi xa, Thẩm Thanh Huyền đứng nguyên tại chỗ, nhìn nham thạch nóng chảy mà trong lòng như đốt mỡ. Dinh dính sền sệt, vui vẻ nhưng cũng xen lẫn sầu lo. Y vui khi thấy Cố Kiến Thâm coi trọng mình, nhưng cũng lo là vì Cố Kiến Thâm quá coi trọng y. Hắn cẩn thận chu đáo như thế, làm y phải hao tổn chúa chất xám mới có thể ôm nham thạch nóng chảy được. Cố Kiến Thâm chẳng mấy chốc đã quay lại, trong tay xách theo một con thú nhỏ béo tốt. Thẩm Thanh Huyền đón hắn, nhanh thật đó. Cố Kiến Thâm sợ mình còn chưa đủ nhanh, May mà Thẩm Thanh Huyền đứng trước mặt hắn nguyên vẹn không say sứa, hắn mới yên tâm hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi định xử lý con thú nhỏ này hả? Cố Kiến Thầm nói, ta từng học ở nhà bếp rồi, thịt nó non mềm, rất hợp làm món nướng. Nói đoạn, hắn lôi từ túi càng khôn ra một ít gia vị, mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Đến cái này mà ngươi cũng ăn theo. Cố Kiến Thầm nói, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên ngoài nhiều ngày, ta sợ ngươi không quen ăn đồ lạnh. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nói, đúng là ta không thích ăn bánh bao cứng, nhưng mà có vất vả cho ngươi quá không? Cố Kiến Thầm đá, ta cũng phải ăn mà, chúng ta đi cùng nhau thì cũng thế. Thẩm Thanh Huyền nói, cũng phải, tay nghề của ngươi tốt thật đó. Dứt lời, y chuyển chủ đề câu chuyện, nhẹ giọng nói, nhưng ngươi đừng vì thế mà bỏ bê tu hành nhé, chỉ cần học vài món là được rồi, đừng phân tâm quá. Cố Kiến Thầm đá, ta chỉ làm những món người thích thôi. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, trong lòng ngọt ngào, hỏi hắn, ngươi biết ta thích ăn gì hả? Cố Kiến Thầm trả lời, biết chút chút. Không cần mất công như thế, chỉ cần là ngươi làm thì ta đều thích ăn. Cố Kiến Thầm cúi đầu, không nói gì nữa, nghiêm túc sơ chế thịt thú. Nương nhờ ánh sáng từ dung nham, Thẩm Thanh Huyền thấy bàn tay hắn đỏ lựng, trong lòng ngơ ngáy, muốn lại gần hôn hắn một cái. Không vội không vội, y tự nhủ, ngày tháng còn dài, không nên dọa hắn sợ. Hai người ngọt ngào ăn thịt trướng, Thẩm Thanh Huyền dường như đã quên bán chính sự. Thấy thịt không còn nhiều, y mới nhớ ra mình còn phải nhảy vào dung nham nóng chảy nữa. Không thể trì hoãn thêm, phải nắm chắc thời gian chết. Cố Kiến Thầm định nướng thêm thịt cho y, Thẩm Thanh Huyền nói, xiên này để ta làm đi, ta cũng nướng thịt xiên cho ngươi ăn. Cố Kiến Thầm sợ y đứng quá gần nham thạch nóng chảy, nên không muốn để y động tay động chân. Nhưng Thẩm Thanh Huyền nói, ta nhiều rồi, tốt xấu gì cũng phải để ngươi nếm thử tay nghề của ta chứ, không thì ta sẽ áy náy lắm. Cố Kiến Thầm rung động, hắn muốn ăn thịt do chính Thẩm Thanh Huyền nướng cho mình. Thế là Thẩm Thanh Huyền dụ được xin thịt đến tay, y nói, xem ta nướng này, đảm bảo trong mềm ngoài giòn, ngon hết ý luôn. Cố Kiến Thầm nhìn y không chớp mắt, gật đầu nói, nhất định là cực kỳ ngon. Thẩm Thanh Huyền do dự một chút, y không nỡ khiến hắn khổ tâm, nhưng nếu không làm vậy thì không thể kích hoạt toàn bộ thân thể vạn huyết. Thôi đi, còn hư tại mẹ, y phải nhẫn tâm mới được. Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, vừa nướng thịt xiên vừa nhích tới gần bên dòng nham thạch nóng chảy. Lần này y khôn rồi, hiểu là phải làm Cố Kiến Thầm phân tâm trước. Y biết Cố Kiến Thầm đang nhìn mình, liền quay đầu cười với hắn. Nụ cười lơ đãng của y luôn có thể khiến Cố Kiến Thầm thất thần. Lúc này, dưới sức nóng hầm hập của dung nham, khuôn mặt bốn trắng nõn hơi ửng đỏ, còn người xinh đẹp phản chiếu ánh lửa, tựa như ngọn lửa được nhen lên trong khung cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp vào mùa đông, khiến người ta cảm nhận được thế nào là dịu dàng và ấm áp khó diễn tả bằng lời. Cố Kiến Thầm nhìn mặt ngơ ngẩn, không rời mắt khỏi y. Trong đầu toàn là nụ cười xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể hình dung. Y thật đẹp, là người đẹp nhất trên đời này. Ấy thế mà con người xinh đẹp nhường ấy lại nở nụ cười diễm lệ độc nhất vô nhị với hắn. Cố Kiến Thầm cảm thấy bản thân hạnh phúc quá đỗi. Hắn ngây ngốc nhìn, nhìn tới thất thần. Thẩm Thanh Huyền biết thời điểm này chính là cơ hội. Mặc dù y có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại, có vất vả mới thanh nhàn, không dân ai dễ cầm tàn che cho. Cố Kiến Thầm nhìn thấy người mà hắn toàn tâm toàn ý lo lắng, quan tâm, giống như bươm bướm yếu ớt, sắp ngã vào ngọn lửa trần trơ. Ông! Trong lòng hắn gào thét, thân thể bộc phát sức mạnh kinh người. Bản thân hắn cũng không biết mình đã nhào đến đó như thế nào. Nỗi kinh hãi bóp chặt trái tim, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Hắn không mảy may suy nghĩ mà lao thẳng tới chỗ Thẩm Thanh Huyền, ôm chặt lấy y. Thẩm Thanh Huyền ngớ người, y hoàn toàn không nhìn rõ Cố Kiến Thầm qua đây bằng cách nào. Tên này rõ ràng là đang thất thần. Hơn nữa, hai người cách nhau cả một đoạn, sao có thể đến nhanh như vậy? Giờ không phải là lúc để tự hỏi. Thẩm Thanh Huyền căng thẳng, nhận ra mình chưa ngã. Nhưng Cố Kiến Thâm thì sắp rơi vào đó rồi. Sao có thể để chuyện này xảy ra được? Y sống chết đều là vì hắn. Nếu lúc này xảy ra việc bất trắc với Cố Kiến Thâm thì phiền phức to rồi. Thẩm Thanh Huyền mặt sát chính sự, y vội vàng thi triển thuật pháp. Một trận gió mạnh thổi tới, cuốn quanh hai người. Trong nháy mắt đã bay xa khỏi dung nham rơi trên mặt đất. Vừa hạ xuống, Thẩm Thanh Huyền lập tức dạy dỗ. Ngươi làm vậy đó? Cố Kiến Thâm vẫn chưa hoàn hồn, mặt hắn trắng bệch, không nói nổi một lời. Chỉ ôm ghì lấy y, dùng sức rất mạnh như thể muốn khắc y vào xương tủy. Lòng Thẩm Thanh Huyền thoáng cái mềm nhũn, mặc kệ cho hắn ôm, khẽ nói. Tự ta hiểu rõ mà, ngươi đừng vì ta mà để bản thân gặp nguy hiểm. Cố Kiến Thâm lắc đầu, lời nói nghẹn ở cổ họng, không có cách nào thốt ra được. Hắn thật sự rất bất an, hắn luôn sợ Thẩm Thanh Huyền sẽ rời xa mình, bất kể là bằng hình thức nào. Nhưng hắn không thể nói ra, hắn sợ Thẩm Thanh Huyền ghét hắn, vì hắn biết rõ tình cảm của mình không bình thường. Hắn cảm thấy Thẩm Thanh Huyền muốn rời xa hắn, muốn dùng phương thức vô cùng tàn khốc để rời xa hắn. Nhưng làm sao có thể? Không thể, tuyệt đối không thể. Thấy hắn như vậy, Thẩm Thanh Huyền nhất thời chẳng nghĩ được gì, y vỗ về hắn. Là ta không tốt, chỉ để ý tới xiên thịt, quên mất đang đứng cạnh nham thạch nóng chảy. Ngươi đừng có lo lắng, ta có y phục kỹ lửa, nếu có rơi vào cũng không có sao đâu. Y thật sự không nỡ nhìn thấy Cố Kiến Thâm khổ sở, đành phải khai hết mọi thứ. Xem ra kế hoạch ngã vào dung nham, thế là đi đời rồi. Cố Kiến Thâm mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, chậm chậm buông y ra, hắn nói. Là ta lo bò trắng răng. Giọng hắn rất nhỏ, ẩn chứa vô vàn bất an và sợ hãi, dường như muốn giấu mà chẳng thể che đậy. Bởi thế mới bộc lộ hết cảm xúc qua lời nói. Thẩm Thanh Huyền rất đau lòng, lại nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không sao đâu. Giọng nói êm ái, nhẹ nhàng, cực kỳ có tác dụng xoa dịu tâm trạng của Cố Kiến Thâm. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng bình tĩnh lại. Đôi con người màu đỏ nhìn Thẩm Thanh Huyền chăm chú, hắn nói. Xin người nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu Thẩm Thanh Huyền xảy ra chuyện, hắn sẽ thế nào? Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất phức tạp. Y vừa nóng ruột về việc thức tỉnh thân thể vạn huyết, vừa không nỡ khiến Cố Kiến Thâm đau lòng. Y rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thầm oán hận trong lòng. Thân thể vạn huyết cái quái quỷ gì không biết, đúng là dân bẫy người ta mà. Vì đoạn nhạc đệm ngắn ngủi đó, mà Cố Kiến Thâm càng cẩn thận che chở cho y, như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy thì thật sự không nhẫn tâm khiến hắn kinh sợ lần nữa. Thôi thì cứ thế này trước đã, chung quy thời gian còn rất dài, không cần phải gấp ngay bây giờ. Chờ khi có cơ hội, nghĩ về nỗi thống khổ mà Cố Kiến Thâm có thể phải chịu đựng. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến một ý tưởng khác. Y muốn nghiêm túc nghiên cứu lại thân thể vạn huyết, muốn biết liệu có biện pháp khác để thức tỉnh hắn hay không. Mặc dù nghe có vẻ xa vời, nhưng việc thành do người, Thẩm Thanh Huyền tự nguyện ra sức vì hắn. Quá trình thám hiểm lúc sau dễ thở hơn. Cố Kiến Thâm từ đầu tới cuối không hề giống đại viên mãn luyện khí kỳ, mà ngược lại, ngang với đại viên mãn trúc cơ kỳ hơn. Thẩm Thanh Huyền suy xét, đoán chừng là do nguyên nhân thể chất, mặc dù cảnh giới không cao bằng, nhưng thể chất này đúng là quá ngầu. Ra khỏi tiểu thế giới, cả hai đều không thu hoạch được gì. Thẩm Thanh Huyền không kích hoạt được cấm chế trên cơ thể của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm cũng không đột phá được trúc cơ. Thành tích của những môn nhân khác cũng na ná, nguyên do chủ yếu là tại Cố Kiến Thâm. Tiểu thế giới này không lớn, những hung thú có tính uy hiếp chẳng được mấy con. Từ tầng thứ ba, Cố Kiến Thâm đã bắt đầu thần hồn nát thần tính. Phàm là thứ hơi nguy hiểm một chút, hắn đều xử lý sạch gọn trước, sợ có nguy hiểm mon men lại gần Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền còn tìm chết bằng cách nào được? Cả đoạn hành trình còn lại, đến lòng bàn chân còn không dính bẩn, thì nói gì đến cái khác. liều một trận sống mái với mãnh thú bị Cố Kiến Thẩm ở tầng cuối cùng gì gì đó, hoàn toàn không có cơ hội thực hiện. Thẩm Thanh Huyền chưa kịp nhìn rõ hung thú tròn méo ra sao, thì Cố Kiến Thẩm sợ con thú làm bẩn mất y, nên xử lý cực kỳ nhanh gọn. Ưu điểm duy nhất là vào lúc kết thúc, trong xác hung thú có thú đan màu vàng cực kỳ đẹp. Cố Kiến Thẩm mang thú đan đi rửa sạch trước, rồi mới đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền tươi cười hớn hở, bấy giờ y mới cảm thấy không uổng công đi chuyến này. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận cất thú đan đi, nói: mặc dù ngươi không đột phá được cảnh giới, nhưng thân pháp và kiếm thuật đều rất tinh xảo, chỉ thiếu một thanh kiếm tốt. Ngươi đi với ta đi, ta dẫn ngươi đi mua mấy thứ tử tế. Cố Kiến Thẩm hỏi: đi thành trấn bên ngoài hả? Thẩm Thanh Huyền đá: ừ. Y bảo: yên tâm đi, trên thành trấn an toàn lắm. Cố Kiến Thẩm mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng không muốn làm phật ý Thẩm Thanh Huyền. Y muốn đến thành trấn mua đồ, vậy thì hắn đi cùng y. Cả hai đi không nhanh lắm, dọc đường du sơn ngoạn thủy. Lúc tới thành trấn thì trời đã chập tối. Dù sao cũng không vội, hai người tới quán rượu ngồi, muốn ăn chút gì đó trước. Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy trên đường bán kẹo hồ lô. Cố Kiến Thẩm cũng thấy, hắn cười bảo: ngươi chờ một chút, ta đi mua cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền cười híp mắt, nói: được, ta muốn hai sâu, trái cây vừa to vừa đỏ, bên ngoài phủ đường vàng ống nhất nhé. Cố Kiến Thẩm cười đồng ý. Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng dáng tuấn tú của Cố Kiến Thẩm, cảm thấy càng nhìn càng đẹp. Dáng cao này, vóc người cân đối này, chân dài này, khuôn mặt cũng đẹp nữa. Thẩm Thanh Huyền hứng thú nhìn ngắm, nhìn sườn mặt hắn khi nói chuyện với người khác, cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ấm áp. Y nheo mắt nhìn dáng vẻ hắn mua kẹo hồ lô, mơ mà nghĩ tới vài năm sau. Tuy nói thời gian khiến Cố Kiến Thẩm trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, mà cũng vô tình hơn, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ chưa từng thay đổi. Cẩn thận mà xem, Cố Kiến Thẩm vẫn là Cố Kiến Thẩm, bất kể là hắn năm 14 tuổi hay hắn của trăm triệu năm sau, cũng vẫn luôn đối xử tốt với y. Thẩm Thanh Huyền nghĩ mà lòng tràn ngập ngọt ngào, thần trí không biết đã bay bổng tới nơi đâu. Đợi tới lúc y hồi phục tinh thần, thì đột ngột cảm nhận phía sau lưng một cơn lạnh buốt khó diễn tả bằng lời. Y quay phắt lại, trông thấy một gương mặt tái xanh vô cảm. Bất chợt, ký ức bị lãng quên từ trăm triệu năm trước sẽ qua đầu. Thẩm Thanh Huyền đứng bật dậy, nhưng đã quá muộn. Một thanh trường kiếm đã đâm xuyên tim y. Hết chương 85. Chương 86. Cơn lạnh buốt tràn ra từ trong tim, nỗi đau bao trùm khắp các dây thần kinh. Thẩm Thanh Huyền ngay đến sức để thở cũng không có, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Y không rõ tại sao mình có thể quên mất gã, kẻ đã đẩy y vào tuyệt cảnh lúc còn thơ ấu. Trái tim bị đâm xuyên, nếu là người bình thường thì sẽ chết ngay, nhưng tu sĩ thì không như vậy. Đặc biệt kiểu tu sĩ sống không dựa vào trái tim như Thẩm Thanh Huyền thì càng không dễ chết, chỉ là nguyên khí sẽ bị thương nghiêm trọng, không thể động đậy. Một vị tanh ngọt trào lên, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền tràn ra máu tươi. Y nhìn chầm chầm kẻ trước mắt, phun ra tên gã: Sa Ngọc Trạch. Nam nhân có sắc mặt trắng bệch, nhếch môi chế giễu: chẳng lẽ không thể gọi một tiếng sư huynh sao? Thẩm Thanh Huyền nói: đừng sỉ nhục hai chữ sư huynh. Sa Ngọc Trạch cười lạnh: khỏi cờ câu giờ, thằng nhóc con đi cùng ngươi không cứu được ngươi đâu. Lời này ngược lại nhắc nhở Thẩm Thanh Huyền rằng đích thị là không thể kéo dài thời gian, không thể để Cố Kiến Thẩm nhìn thấy. Sa Ngọc Trạch đã phát điên, nếu Cố Kiến Thẩm tới ngăn cản, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thanh Huyền nhịn cảm giác đầu đớn kịch liệt, cố ý đứng dậy giả vờ muốn phản kháng. Y muốn kích động Sa Ngọc Trạch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sa Ngọc Trạch rút mạnh trường kiếm ra, khiến Thẩm Thanh Huyền không còn chút sức lực nào nữa. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền trào ra rất nhiều máu tươi, thần thức của y cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng cùng lúc, một suy nghĩ kỳ lạ nảy lên trong đầu. Phải chăng Sa Ngọc Trạch năm ấy cũng đánh lén như thế này? Phải chăng tim của y cũng bị đâm xuyên qua? Phải chăng y cũng rơi vào tình huống thập tử nhất sinh? Nếu vậy, tại sao y không nhớ gì cả? Tuy nói thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng ký ức quan trọng thế này, làm sao bảo quên là quên được? Nếu Sa Ngọc Trạch năm ấy không có cơ hội làm hại y, thì tại sao trong huyễn cảnh lại phát sinh chuyện này? Cô Kiên Thầm tuyệt đối không biết Sa Ngọc Trạch, nhưng kẻ này lại xuất hiện, điều đó chứng minh gã có liên quan tới Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền không suy tính được quá nhiều, nỗi thống khổ do mất máu và tim bị đâm xuyên khiến y hoàn toàn mất đi ý thức. Trong lòng y vẫn luôn ngóng trông, mong Cố Kiến Thâm không quay lại, không nhìn thấy y trong lúc này. Y hy vọng Cố Kiến Thâm bình an trở về Vạn Pháp Tông, đừng để bị cuốn vào nguy hiểm. Nhưng điều này chắc chắn không thể xảy ra. Bởi vì tại thời khắc Thẩm Thanh Huyền bị kiếm đâm trúng, Cố Kiến Thâm ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy rồi. Hắn nhìn thấy mũi kiếm xuyên qua lưng y, thấy vết máu nhộm đỏ y phục, thấy thân thể y dần ngã xuống. Nỗi kinh hoàng cực độ chiếm lấy lồng ngực, giờ này, khắc này, hắn như thể lĩnh hội được nỗi thống khổ bị đâm xuyên tim. Cố Kiến Thâm gần như mất năng lực suy nghĩ, hắn nhảy bật lên, lập tức đuổi theo. Trong lúc rơi vào cơn mê man, Thẩm Thanh Huyền hồi tưởng những chuyện thời còn nhỏ. Khi ấy, y vừa mới tu hành đã thể hiện thiên phú kinh người. Sư phụ vốn yêu thương cưng chiều y, thấy y thiên tư trác tuyệt thì càng thêm yêu mến, thường xuyên dẫn theo bên cạnh, đích thân dạy bảo. Thẩm Thanh Huyền lúc ấy chẳng qua chỉ là một thằng nhóc còn để tóc chởm, nào biết trời cao đất dày. Mặc dù y là cô nhi, nhưng hưởng hết mọi yêu thương của người cha từ sư phụ, khó tránh khỏi có chút kiêu căng ngạo mạn. Tu hành thường nhật đối với y là chuyện cực kỳ đơn giản, thành quả tu luyện cũng cao hơn các sư huynh phải khổ cực vất vả nhiều năm mới đạt được. Vì quá dễ dàng nên không chú trọng, y càng lười biếng ham chơi. Nhưng cho dù y không nghiêm chỉnh học hành, hiệu quả tu luyện vẫn tốt hơn các sư huynh khác. Thẩm Thanh Huyền nhỏ tuổi đâu biết che giấu năng lực, thỉnh thoảng y hứng lên, muốn giành sự yêu mến của sư phụ, thì chỉ cần dùng vài ngày ngắn ngủi là học hết những pháp thuật mà các sư huynh dày công nghiên cứu mấy năm. Thiền tư như vậy, làm sao không khiến người ta ghen tị chứ? Các sư huynh lớn tuổi còn đỡ, chứ Sa Ngọc Trạch chỉ hơn y 8-9 tuổi không thể nhịn nổi. Lúc đó, gã cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Chính là lứa tuổi dễ kích động nhất. Gã vốn là tiểu đồ đệ được cưng chiều nhất, có thiền tư cao nhất, luôn được hưởng mọi lời ngợi khen và chiều chuộng. Vậy mà bây giờ chẳng còn gì. Gã không cam tâm, chỉ ước sao có thể đẩy Thẩm Thanh Huyền vào chỗ chết. Lúc đó Thẩm Thanh Huyền lại rất thích Sa Ngọc Trạch. Dù sao so với các sư huynh hơn y mấy trăm tuổi, chỉ có thập bá sư huynh này là có thể coi như bạn cùng trang lứa với y. Sa Ngọc Trạch lợi dụng sự yêu mến đó của Thẩm Thanh Huyền mà nhốt y trong giếng cạn. Trên thực tế làm gì có giếng cạn nào ở đây? Một cái giếng cạn nho nhỏ làm sao đủ sức làm khó được Thẩm Thanh Huyền? Sa Ngọc Trạch lên cơn điên dại, vậy mà dám kéo đứa trẻ non nớt vào ác ngục, mà chỉ có những tội đồ hung ác cùng cực mới bị giam giữ. Ở trong đó không thể sử dụng pháp thuật, linh khí cũng nhanh chóng bị hấp thụ. Đợi đến khi linh khí cạn kiệt, thì thứ kế tiếp chính là sinh mạng. May mà Thẩm Thanh Huyền có thân thể vạn linh hiếm gặp, bằng không vừa bị ném vào đó là y chết luôn rồi. Nhưng mặc dù sống sót, y vẫn chịu thương tổn cực kỳ lớn. Phòng chủ Thượng Tính Phong vất vả điều dưỡng cho y một thời gian dài, mới có thể bồi bổ cơ thể được lại như xưa. Sa Ngọc Trạch mắc trọng tội tàn hại đồng môn, bị phong chủ Thượng Tính Phong phế tu vị, đuổi khỏi sư môn. Ai ngờ gã không những không biết hối hận, mà còn sinh lòng căm thù sâu sắc vì báo thù mà gia nhập tà đạo, dùng tuổi thọ đổi lấy tu vi, chỉ để kéo Thẩm Thanh Huyền chết chung với mình. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, phát hiện không gian xung quanh tối đen, giơ tay không nhìn thấy ngón. Ngoài bóng tối ra thì không còn bất cứ thứ gì. Sự ẩm ướt như con rắn độc chiếm lấy cơ thể, len lỏi vào từng lỗ chân lông. Nỗi sợ hãi sâu thẳm từ tận đáy lòng bắt đầu lan tràn tựa như ao đầm lầy lội dìm người y xuống. Thẩm Thanh Huyền hiện giờ còn có thể tự chống đỡ. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chân chính năm 14-15 tuổi kia, khi đối diện với hoàn cảnh như này, làm sao có thể duy trì sự bình tĩnh? Sợ là chưa cần Sa Ngọc Trạch làm gì, thì y đã tự khiến mình phát điên. Lát sau, giọng nói âm u lạnh lẽo của Sa Ngọc Trạch vang lên. Được đấy nhỉ, lớn rồi, không sợ bóng tối nữa. Thẩm Thanh Huyền vẫn duy trì sự bình thản, gắn hết sức xác định hướng phát ra âm thanh. Sa Ngọc Trạch nói tiếp. Yên tâm, tạm thời ngươi chưa chết đâu. Dứt lời, gãi lại tiếp, giọng âm u. Sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được? Ngươi đã cướp mọi thứ của ta, hủy hoại ta. Ta nhất định phải khiến ngươi nếm thử cảm giác ấy. Ta phải khiến ngươi thống khổ tuyệt vọng, phải khiến ngươi ngoắc ngoải như con chuột chui rút trong cống ngầm. Gã điên rồi, từ lúc không tiếc sinh mạng để đổi lấy sức mạnh thì gã đã điên rồi. Gã muốn đồng quy vô tận với Thẩm Thanh Huyền. Gã muốn y nếm trải sự thống khổ như gã. Gã muốn tra tấn y, lăng nhục y, muốn chà đạp sự kiêu hãnh của y xuống bùn. So với thống khổ về thể xác, dằn vặt trên phương diện tinh thần còn khủng khiếp hơn. Dù là Thẩm Thanh Huyền hiện tại bị nhốt trong bóng tối không chút ánh sáng, lại ẩm ướt như thế này suốt thời gian dài, y cũng không chống đỡ nổi. Tu vi càng cao, tâm ma càng lớn. Nếu không phải đây chỉ là huyễn cảnh, thì sợ là giờ phút này y đã bị tâm ma quấn thân, khó tìm được lối thoát. Khi kề bên bờ vực tử vong, Thẩm Thanh Huyền lại hơi bất lực. Y sẽ không chết, cũng không bị thương tổn gì, nhưng chắc chắn sẽ trở thành nỗi đau cực hạn đối với Cố Kiến Thâm. Y tới đây để gỡ bỏ những vướng mắc trong lòng hắn. Nếu cứ chết như thế này thì ngược lại còn tạo ra nút thắt cho hắn. Thẩm Thanh Huyền chờ đợi cái chết, chờ đợi huyễn cảnh kết thúc. Một tia sáng từ xa rọi tới, Thẩm Thanh Huyền nheo mắt nhìn, bắt gặp đôi đồng tử màu đỏ mà mình ngày nhớ đêm mong. Ngày sau đó, trái tim tê dại truyền đến cơn đau kinh người. Trong đôi mắt đỏ vốn đại diện cho ánh sáng, nay ngập tràn tuyệt vọng và bi thương. Như thể khoảnh khắc tiếp theo, giọt lệ đỏ tươi sẽ tràn ra từ hốc mắt vậy. Đừng đau lòng! Thẩm Thanh Huyền muốn nói, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước khi ý thức biến mất, y nghe thấy giọng nói của Cố Kiến Thâm, rất khẽ, rất dịu dàng, lại như thể bớt nghẹt trái tim. Đừng rời xa ta! Cố Kiến Thâm không thể tưởng tượng nổi cảnh mình chứng kiến. Một căn phòng tối đen, một gã đàn ông đã phát điên. Thẩm Thanh Huyền thương tích đầy mình do bị hành hạ. Áo trắng tinh khôi của y dính đầy máu, trở thành huyết y dính dớt. Khuôn mặt y tái nhợt, cánh môi gần như trong suốt, đôi mắt xinh đẹp chẳng còn tia sáng, giống như đóa hoa khô héo mất đi toàn bộ sức sống. Hắn đã mau chóng đuổi theo, hắn đã chạy rất nhanh, vậy mà vẫn đến muộn. Thẩm Thanh Huyền sợ bóng tối, lại còn bị tra tấn tới mức này, ở một nơi giơ tay không nhìn thấy ngón. Cô Kiến Thâm không thể nào tưởng tượng nổi Thẩm Thanh Huyền phải chịu hành hạ tàn khốc như vậy. Hệ xác và tinh thần chịu thống khổ đủ khiến tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Bất an, hối hận, sợ hãi, tức giận, vô số cảm xúc trong huyết dịch tràn ra. Cô Kiến Thâm bộc phát sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn giết chết Sa Ngọc Trạch, đâm xuyên tim gã, chém đứt đầu gã, cho nổ thân thể gã thành một đống thịt vụn. Nhưng có tác dụng gì? Còn tác dụng gì nữa? Thẩm Thanh Huyền, chết rồi. Thẩm Thanh Huyền của hắn đã chết rồi. Chết trong tuyệt vọng và thống khổ, trong bóng tối và sợ hãi, trong cô độc và lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm ôm lấy thiếu niên trong vũng máu, cẩn thận hôn lên trán y. Tỉnh lại đi, cầu xin ngươi đừng rời xa ta, cầu xin ngươi. Không ai đáp lời hắn, không ai cười với hắn, không còn ai dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn nữa. Máu đã ngừng chảy, thân thể mềm mại cũng cứng lại. Người hắn yêu thương vô vàn cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay hắn mà đi. Nỗi bi thương không cách nào tả xiết ngập tràn trong máu. Niềm tuyệt vọng khổng lồ hóa thành ngàn vạn đao kiếm đâm hắn thương tích đầy mình. Cô Kiên Thầm ôm nghĩ lấy ý, hồn lên đôi mắt nhắm chặt, lên chiếc cổ trắng nhợt, lên bờ môi lạnh giá. Một giọt nước mắt đỏ tươi như máu nhỏ xuống từ khóe mắt hắn, rơi xuống thân thể Thẩm Thanh Huyền, cuộn lấy máu ỉ như thể níu kéo. Cô Kiên Thầm khóc nức nở. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Lại đỏ trượt lên da thịt trắng nõn, chói mắt đến kinh người. Trong lòng ngực hắn chỉ có sự tuyệt vọng, trong tim hắn chỉ còn nỗi thống khổ. Toàn bộ thần kinh, huyết mạch hắn đang gào thét hơn cam lận. Tại sao lại cướp y khỏi tay hắn? Tại sao lại đánh mất y? Tại sao? Ngay đến tình cảm chân thành nhỏ nhoi này, hắn cũng không nắm giữ được. Ba đội, trong cơn tuyệt vọng, kỳ tích xuất hiện. Nước mắt của hắn đã mang đến sự sống cho Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm nhanh chóng nhận ra, huyết lệ chảy ra từ mắt hắn, chữa lành vết thương trên người Thẩm Thanh Huyền một cách thần kỳ. Hắn ngẩn người, cảm giác vui sướng như điên lan tràn trong lồng ngực. Hắn không chút do dự, cắt cổ tay mình. Máu nóng trào ra, hắn kề sát vào bên miệng Thẩm Thanh Huyền, gắng sức đút máu cho y nuốt xuống. Thiếu niên đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh từ từ sống lại. Miệng vết thương hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Gò má tái nhợt dường như cũng hồng hào trở lại. Cố Kiến Thâm không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết máu của mình có thể cứu Thẩm Thanh Huyền. Hắn có thể kéo y lại, có thể đưa y từ Quỷ Môn Quan trở về. Y không rời xa hắn, nhưng y vẫn ở đây đợi hắn, chờ hắn kéo tay y, chờ hắn đón y quay lại. Tốt quá! Sau bi thương cùng cực là vui sướng tột độ. Người chưa từng trải qua sự thay đổi cảm xúc như vậy sẽ không thể hình dung được. Cố Kiến Thâm không mảy may để ý, máu tươi của mình đang chảy ồ ạt. Hắn không ngại dùng mạng sống của mình đổi cho y. Chỉ cần có thể khiến y mở mắt, chỉ cần có thể khiến y nhìn hắn lần nữa. Chỉ cần có thể nghe được một câu nói của y là hắn mãn nguyện rồi. Làm ơn, sống lại đi. Nếu có thể lựa chọn, hắn cam tâm tình nguyện dùng tính mạng của mình để kéo dài sinh mệnh cho y. Dù sao, nếu không có Thẩm Thanh Huyền, hắn sống tiếp cũng chỉ toàn đau khổ. Cuối cùng hắn vẫn không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại. Cố Kiến Thâm cũng rơi vào hôn mê. Trong vũng máu lạnh lẽo, hai thiếu niên nằm cạnh nhau, tựa như đóa hoa tươi non nở rộ trong biển huyết. Hai người nắm tay nhau, lấy tuyệt vọng đắp lên hy vọng, lấy cô độc tìm kiếm ấm áp, lấy tử vong viết tiếp sinh mệnh. Hết chương 86.